Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2050, chương 2034, không làm gì được. Thanh tẩy qua trên quảng trường, máy bay trực thăng vũ trang tại mọi người kính sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới vững vàng dừng ở. Trong sân rộng, máy bay trực thăng vũ trang khoang cửa mở ra. Hai tên mặc lấy trang phục sặc sỡ đựng đặc chủng binh chiến sĩ dẫn đầu từ bên trong nhảy xuống. Bảo trì cảnh giới. Sau đó một tên mặc lấy trang phục chính thức. Mang theo thật dày kính mắt. Lộ ra càng gầy gò trung niên nam tử dẫn một tên giữ lấy tông mái tóc dài màu trắng nước ngoài nam. Tử chậm chậm địa theo trong buồng phi cơ đi xuống. Bạch. Nhìn lấy cái này theo trong buồng phi cơ đi xuống trung niên nam tử cùng nước ngoài nam tử. Tại trên quảng trường chờ đợi Lãnh Xương cùng rất nhiều võ cảnh tại thời khắc này đều là nâng bàn. Tay lên đối lấy bọn hắn kính một cái tiêu chuẩn quân lễ. Chỉ có Lam Phong trong miệng ngậm một điếu thuốc lá đứng ở một bên. Bất vi sở động, trung niên nam tử này chính là Bộ Ngoại giao Phó Bộ trưởng Từ Như Khắc cùng nước Mỹ chú Hoa Đại sứ. Đi xuống phi cơ, nhìn lấy cái kia cung kính cúi chào Lãnh Xương cùng rất nhiều võ cảnh. Từ Như Khắc thì là hài lòng gật đầu. Song khi ánh mắt của hắn rơi vào đứng ở đằng xa yên tĩnh địa hút thuốc lá Lam Phong lúc. Ánh mắt của hắn lại là trong lúc đó run lên. Trong mắt lóe lên nồng đậm mất tự nhiên cùng ẩn tàng sâu đậm oán hận tới. Lúc trước Lam Phong tập kích Tô Gia Đại Viện lúc hắn Từ Như Khắc lại là đứng ra ủng hộ Tô Gia. Cuối cùng cũng là bị Lam Phong nắm lấy hung hăng quất mấy cái đại tát tai. Làm cho hắn ghi hận trong lòng. Giờ phút này nhìn thấy Lam Phong, Từ Như Khắc biểu hiện không thể nghi ngờ là càng địa mất tự nhiên. Bây giờ Lam Phong thế nhưng là cao quý quốc an bộ bộ trưởng. Bất luận là hắn thân phận địa vị vẫn là quyền lực so với hắn Từ Như Khắc cái này ngoại giao phó bộ trưởng đến đều cao hơn quá nhiều. Cho dù là Từ Như Khắc trong lòng đối Lam Phong cực kỳ bất mãn. Giờ phút này cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Bây giờ Lam Phong cường thế cũng không phải hắn đủ khả năng so sánh cùng trêu chọc. Ngay sau đó, Từ Như Khắc trên mặt thì là vội vàng chất đầy nụ cười. Mang theo nước Mỹ chú Hoa Đại sứ hướng về Lam Phong bước nhanh nghênh đón. Trong miệng truyền ra thanh âm cung kính đến. Lam Bộ trưởng, ngài cũng ở nơi đây a? Nhìn lấy Từ Như Khắc tấm kia chất đầy nụ cười khuôn mặt. Lam Phong thì là nhẹ nhàng gật đầu. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta tiếp vào thông báo có mấy cái nước ngoài phần tử khủng bố ở chỗ này làm phá hư. Cho nên chạy tới. Cái gì? Nước ngoài phần tử khủng bố? Bọn họ ở đâu? Nghe được Lam Phong lời nói. Từ Như Khắc có thể nói là giật nảy cả mình. Nhìn lấy xa như vậy chỗ nổ tung sinh ra đến to lớn hố sâu. Thì là liền bận bịu mở miệng hỏi. Từ phó bộ trưởng xin yên tâm. Bọn họ đã bị ta giải quyết. Lam Phong không mặn không nhạt nói. Hô, nghe được Lam Phong trả lời. Từ Như Khắc lúc này mới thật dài địa chậm rãi một hơi. Dường như nghĩ đến cái gì. Hắn chính là xoay đầu lại hướng về Lam Phong giới thiệu nói. Lam bộ trưởng, vị này là nước Mỹ chú Hoa Đại sứ Steven tiên sinh. Steven tiên sinh, vị này là ta Hoa Hạ Quốc An Bộ Bộ trưởng Lam Phong. Sau đó, Từ Như Khắc lại xoay đầu lại hướng lấy Steven giới thiệu nói. Người tốt, Lam Bộ trưởng, thật hân hạnh gặp ngươi. Cái kia chú Hoa Đại sứ Steven tiên sinh đối với Lam Phong xòe bàn tay ra đến. Vậy mà nói một miệng lưu loát tiếng Trung. Chỉ là, tại hắn nhìn về phía Lam Phong ánh mắt lúc. Trong mắt lại là trong lúc lơ đãng lóe qua ẩn tàng sâu đậm băng lãnh cùng sát ý đến. Hắn nhưng là không có thiếu nghe nói qua vị này tuổi trẻ bộ trưởng sự tích. Chính là bọn họ nước Mỹ mạnh mẽ nhất địch. Để bọn hắn nước Mỹ có thể nói là tổn thất nặng nề. Bất quá tuy nhiên Steven trong lòng sát ý đại thịnh. Nhưng là do mặt mũi hắn công phu lại là làm cực kỳ đến nhà. Không dám có mảy may địa biểu lộ ra. Ta cũng thật hân hạnh gặp ngươi. Steven tiên sinh. Lam Phong cười xòe bàn tay ra cùng Steven tay cầm nắm chặt cùng một chỗ. Nhàn nhạt mở miệng. Một phen tự giới thiệu về sau. Steven ánh mắt chính là chậm chậm địa theo trên quảng trường đảo qua. Lập tức hắn mi đầu chính là tại lúc này nhíu chặt lên. Bởi vì hắn cũng không có phát hiện lãnh sự quán người tồn tại. Nghi hoặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Từ phó bộ trưởng, chúng ta lãnh sự quán người đâu? Còn có hủy diệt tiến sĩ đâu? Nghe được Steven lời nói, Từ Như Khắc ánh mắt dò xét bốn phía cũng không có phát hiện lãnh sự quán người. Ngay sau đó ánh mắt của hắn chính là rơi ở phía xa lĩnh đội lãnh xương trên thân. Ngay sau đó chính là trầm giọng mở miệng hỏi. Lãnh đội trưởng, lãnh sự quán người đâu? Còn có bắt hủy diệt tiến sĩ hung thủ cùng hủy diệt tiến sĩ đâu? Nghe vậy, lãnh xương hít sâu một hơi. Cất bước đi tới. Đối với Từ Như Khắc kính một cái quân lễ. Trong miệng truyền ra thanh thúy vô cùng thanh âm. Báo cáo từ phó bộ trưởng, chúng ta cũng không có phát hiện cái gọi là hủy diệt tiến sĩ cùng hung thủ. Tại trước đây không lâu, nơi này đụng phải phần tử khủng bố tập kích. Tại Lam bộ trưởng hiệp trợ phía dưới chúng ta đem phần tử khủng bố đều đánh chết. Đến mức lãnh sự quán một đoàn người thì là tại phần tử khủng bố tập kích phía dưới toàn bộ tử vong. Đồng thời ta võ cảnh trung đội cũng có hơn 40 tên cảnh viên tại phần tử khủng bố tập kích. Phía dưới thụ thương, cái gì, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nghe nói lãnh xương báo cáo, Từ Như Khắc thì là giật nảy cả mình. Trong miệng truyền ra khó có thể tin kinh ngạc thanh âm. Cái gì, lãnh sự quán quán chủ bọn người ở tại phần tử khủng bố tập kích phía dưới hy sinh. Nơi này cũng không có bắt hủy diệt tiến sĩ hung thủ cùng hủy diệt tiến sĩ. Cái này sao có thể? Chú Hoa đại sứ Steven cũng là một mặt mà chấn động cùng giật mình. Trong miệng có khó có thể tin thanh âm truyền ra. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới hội là như vậy kết quả. Không chỉ có không có bắt đến bức hiếp đi hủy diệt tiến sĩ hung thủ cùng tìm tới hủy diệt tiến sĩ. Còn liền lãnh sự quán quán chủ cùng hắn mang đến rất nhiều lãnh sự quán thành viên toàn bộ đều tại phần tử khủng bố tập kích phía dưới chết. Dạng này kết quả làm cho chú Hoa đại sứ Steven khó có thể tiếp nhận. Nhìn thấy Từ Như Khắc cùng Steven cái kia giật mình rung động bộ dáng. Lãnh xương trên mặt không có chút nào gợn sóng. Đem sự tình đi qua cùng phần tử khủng bố tàn khốc hành động cùng bọn hắn thủ đoạn cùng quá. Trình chiến đấu cùng lãnh sự quán quán chủ một đoàn người như thế nào tử vong quá trình kỹ càng địa. Giảng thuật một lần, đồng thời, càng là có rất nhiều võ cảnh quan viên nhất trí làm chứng. Làm cho chú Hoa đại sứ Steven chỉ có thể đi tin tưởng sự thực trước mắt này. Dù sao, hắn tìm không thấy hắn bất cứ chứng cớ gì đến đối với chuyện này hắn suy đoán đến tiến hành. Chứng minh. Lam Phong cũng là tại lúc này thần sắc nghiêm túc mở miệng. Trong miệng truyền ra ngưng trọng thanh âm. Cái kia phần tử khủng bố thực lực thế nhưng là càng cường hãn. Có tinh thông tinh thần ảo thuật công kích. Có còn có thể phóng hỏa đả thương người. Thật sự là khó có thể đối phó. Nếu để cho bọn họ triển khai khủng bố hành động. Hậu quả có thể nói là không thể tưởng tượng nổi. May mà mọi người tề tâm hiệp lực. Quý quốc lãnh sự quán quán chủ càng là anh dũng hơn người. Vì ngăn cản phần tử khủng bố hung ác mà anh dũng hy sinh. Chúng ta Hoa Hạ đối với quý quốc lãnh sự quán quán chủ cùng thành viên biểu thị thật sâu kính nể. Đồng thời cũng biểu thị thật sâu áy náy. Ta sẽ hướng lên phía trên phản ứng. Vì quý quốc dũng sĩ tranh thủ bọn họ phải có khen ngợi cùng vinh dự. Đa tạ Lam Bộ trưởng. Nghe được Lam Phong lời nói. Chú Hoa đại sứ Steven quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình của hắn. Lập tức trầm giọng mở miệng. Lam Bộ trưởng, từ phó bộ trưởng, ta hiện tại nhất định phải đem việc này khẩn cấp báo cáo nước Mỹ Tổng thống. Còn xin các ngươi có thể phái người đưa ta đi lãnh sự quán. Mặt khác đem lãnh sự quán thành viên bọn họ thi thể đưa đến lãnh sự quán đến. Ta muốn gần đây dẫn bọn hắn về nước. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Từ Như Khắc trên thân. Mở miệng cười nói. Từ phó bộ trưởng. Chuyện này thì làm phiền ngươi đi làm. Steven tiên sinh cũng làm phiền ngươi làm bạn. Ta còn có việc. Thì trước tiên rời đi. Lam bộ trưởng. Ngài xin cứ tự nhiên. Từ Như Khắc liền vội vàng gật đầu. đối với Lam Phong làm một cái mời thủ thế. Lam Phong chính là cất bước hướng về phi trường ngoài sân rộng vây bước đi. Đến mức Tô Diệc Nhiên cùng Hủy Diệt tiến sĩ, Lam Phong để bọn hắn lái xe trước tiên rời đi. Nhìn lấy Lam Phong cái kia rời đi bóng lưng, Steven trong mắt cơ trí chi mang chớp động, như có điều suy nghĩ. Hắn rõ ràng đạt được chính xác tin tức nói dị năng bộ môn quan viên truy kích mang đi Hủy Diệt tiến sĩ hung thủ đến Tô Hải phi trường. Thế nhưng là bây giờ bọn họ lại căn bản thì không có đề cập dị năng bộ môn thành viên mà chính là nâng lên phần tử khủng bố. Cái này khiến đến Steven ngửi được không giống nhau khí tức. Thậm chí đã có một cái hoàn toàn mới suy đoán. Lam Phong trong miệng phần tử khủng bố chính là dị năng bộ môn rất nhiều giám đốc điều hành. Mà bọn họ thì là vận dụng vũ trang lực lượng đem dị năng bộ môn vô số cường giả cho diệt sát. Thế nhưng là, biết rõ sự tình có thể là hắn suy đoán như vậy. Thế nhưng là thân ở xứ lạ Steven lại căn bản thì không thể làm gì. Dù sao nơi này là Hoa Hạ, mà lại cho dù là hắn muốn điều tra, chỉ sợ cũng đến không ra bất kỳ hắn muốn câu trả lời cùng kết luận đến. Cuối cùng sự kiện này cũng chỉ có thể không phải. Bọn họ nước Mỹ thì là ăn một cái vô cùng lớn thiệt ngầm. Bất quá, Steven biết rõ kết quả cuối cùng là như thế. Nhưng là hắn vẫn là quyết định đem hắn đủ loại suy đoán hồi báo cho phía trên. Đồng thời để nước Mỹ đặc công trong bóng tối đối với chuyện này triển khai điều tra, thu thập tài liệu và chứng cứ. Đương nhiên, đối với Steven hắn nghĩ như thế nào, Lam Phong căn bản thì không để ý đến. Hắn chỉ cần cho bọn gia hỏa này một cái nhìn như giải thích hợp lý thôi. Về phần bọn hắn tin hay không, cái kia chính là một chuyện khác. Sau một tiếng, Lam Phong xuất hiện tại Cuồng Binh Minh tổng bộ cao ốc. Ngồi ở trên ghế salon, trong tay bưng một chén Lam Sơn cà phê. Nhìn lấy đối diện cái kia lười biếng nằm trên ghế salon, hút thuốc lá Tô Diệc Nhiên, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười đến. Mang theo nồng đậm tiếng nhạo báng âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nhiều năm như vậy, người gia hỏa này xem như bỏ về được. Nghe được Lam Phong lời nói, Tô Diệc Nhiên trên mặt thì là hiện ra nồng đậm cười khổ đến. Lập tức điều mở miệng cười. Ta ở nước ngoài qua được tiêu sái tự tại. Vừa lại không cần trở lại như thế một cái địa phương rách nát. Đón đến, Tô Diệc Nhiên thì là trầm giọng mở miệng nói. Lần này nếu không phải Phong ca ngươi có chỗ khó khăn, đời ta là tuyệt sẽ không trở về. Nói như vậy ta mặt mũi ngược lại là vẫn rất có tác dụng. Ta nói tiểu tử ngươi chỗ nào đến như vậy sâu oán khí. Còn đang vì năm đó sự tình ký hận chứ đâu. Ngươi nếu là còn khó chịu lời nói, hiện tại thì hồi Tô ra đi. Đem Tô gia gia chủ chi vị làm ra lên làm một làm. Tức chết đám kia cháu trai không là được. Lam Phong không khỏi đùa nghịch nhi nói. Để cho ta đi làm Tô gia gia chủ. Đến đi, ta có thể không có thời gian nhàn rỗi đâu. Tô Diệc Nhiên bạch Lam nhọn liếc một chút. Tức giận nói ra, hắn ở nước ngoài qua được tiêu tiêu sái sái. Mới chướng mắt kia cầu thí Tô gia gia chủ chi vị. Tô Đồ Long chết. Tô Tam gia xong, tỷ ngươi Tô Việt Phượng cũng thoát ly Tô gia. Ngươi nếu là không quay về lời nói, toàn bộ Tô gia nhưng là đến thật xong đời. Ngươi là không biết, liền Tô Tiểu Hạc nhỏ như vậy nhân vật hiện tại đều bắn đi đến. Trước mấy ngày cũng dám đối bằng hữu của ta động thủ. Sau đó, ta không cẩn thận, liền đem hắn cho làm thịt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.